Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1478, một cái đệ đệ như thế nào đủ phân? Gocchuyenaudio.com. Cùng ngày, tất cả trải qua Chu Diệp khóa 5-7 các học sinh. Tại phía sau trên lớp cả đám đều mặt mày ủ rột. Hơn nữa giữa trưa bữa trưa thời điểm, tại Hogwarts trong phòng bếp bận rộn gia tinh nhóm ngạc nhiên phát hiện. Tựa hồ hôm nay dùng cơm lượng có rõ ràng đề thăng a. Chẳng lẽ là tài nấu nướng của bọn hắn trong lúc vô tình tăng trưởng rất nhiều, mà lúc này, Chu Diệp đang tại Dumbledore trong phòng làm việc khụ khụ, nói chuyện, Diệp, có thể nói cho ta biết ngươi là thế nào nghĩ sao? Albus Dumbledore cũng không tức giận, mặc dù hắn thấy được Chu Diệp là như thế nào đem đám kia 5-7 các học sinh thao luyện sống không bằng chết nhưng mà. Albus Dumbledore tin tưởng, Chu Diệp nhất định sẽ cho mình một cái hài lòng giải thích. À, ta chỉ là cảm giác chúng ta học viện tốt nghiệp học sinh năng lực thực chiến có chút quá yếu mà thôi. Chu Diệp không đếm xỉa tới ngồi ở trên ghế. Lần này hắn đối với Dumbledore trên bàn thái phi đường là đụng đều không động vào một chút. Cho nên tại trước khi tốt nghiệp, đột kích huấn luyện một chút bọn hắn năng lực sinh tồn mặc dù nói. Những năng lực này bọn hắn có khả năng cả một đời cũng không dùng tới. Nhưng mà ta vẫn cảm thấy, cho mình học sinh nhiều một ít còn sống bản sự, so với nói cho bọn hắn một chút mãi mãi cũng không dùng được chú ngữ mạnh. Vì cái gì nói như vậy? Dumbledore tò mò hỏi, Dumbledore giáo thụ hẳn là nhớ kỹ ta là thế nào giết chết Voldemort à? Chu Diệp mỉm cười. Nói, giống như Voldemort cường đại như vậy vu sư, bị người cận thân sau đó, cũng chỉ là một cái mặc người trà đạp kẻ đáng thương. Huống chi những tiểu tử này đâu, ta chỉ là muốn dạy bảo bọn hắn một chút, không nên quá nhiều ỷ lại ma trượng. Hẳn là càng tin cậy thân thể của mình, nghe được Chu Diệp mà nói. Dumbledore lập tức dừng lại lời nói hắn nhớ tới. Chu Diệp ban đầu là như thế nào một cước đem Voldemort đạp cho chết sự tình mà Chu Diệp tiếp tục nói. Hơn nữa A5-7 các học sinh, nên học đều không khác mấy đã học xong. Cho nên ta mới lợi dụng những thời giờ này tới dạy bảo bọn hắn một chút. Người yên tâm. Khác niên cấp học sinh ta sẽ không như thế dạy bảo bọn hắn hô nghe được Chu Diệp mà nói. Dumbledore sâu đậm thở dài. Tốt a, nếu có cái gì cần ta hỗ trợ, cứ việc nói cho ta biết, ta sẽ tận lực giúp ngươi tốt. Chu Diệp mỉm cười. Thân ảnh dần dần biến mất tại trước mặt Dumbledore, trong phòng chỉ để lại hắn một câu. Gặp lại, giáo thụ, gặp lại tiểu gia hỏa. Dumbledore hô khẩu khí. Nhẹ nhàng vuốt chính mình huyệt thái dương đối với Chu Diệp lời nói bên trong ý tứ. Dumbledore nhiều ít vẫn là có thể lý giải liền như là Durmstrang học viện pháp thuật một dạng. Học viện bọn họ bởi vì vị trí khu vực tương đối rét lạnh. Cho nên càng thêm chú trọng đối với mình học sinh thể chất rèn luyện. Cho dù được xưng là hắc phu sư cái nôi. Nhưng mà từ Durmstrang học viện pháp thuật bên trong đi ra vu sư cường hãn. Cũng là toàn bộ châu Âu giới ma pháp công nhận. Bằng không, dựa vào cái gì Durmstrang học viện pháp thuật danh tiếng xấu như vậy? Những cái kia thuần huyết gia tộc còn đem con cháu của mình hướng về nơi đó tiễn đưa đâu? Cũng là bởi vì bọn hắn đủ mạnh. Ai, chỉ hy vọng tiểu gia hỏa kia không nên đem Hogwarts đã biến thành đệ nhị cái Durmstrang a. Mặc dù có lo lắng như vậy, nhưng mà Albus Dumbledore cũng không có lập tức ngăn cản Chu Diệp, bởi vì hắn cũng rất muốn xem thay đổi sau đó Hogwarts lại là như thế nào một loại tình huống. Mà lúc này tại trong phòng ăn, Jack Weasley một mặt kỳ quái nhìn đại ca của mình, vẫn nói: Bill, ngươi không sao chứ, lên cho tới chưa khóa, có mệt mỏi như vậy sao? Bill Weasley liếc mắt nhìn đệ đệ của mình, thở dài, chờ ngươi bên trên hắc ma pháp phòng ngự thuật thời điểm. Ngươi sẽ biết, bây giờ đừng để ý tới ta, ta muốn ăn cơm ta nhanh chết đói, chắc không còn gì để nói. Hắn thật có chút không hiểu rõ trước hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa vì sao lại mệt mỏi như vậy. Ngay lúc này, Chắc bỗng nhiên cảm giác chung quanh một hồi an tĩnh dị thường. Tựa hồ tất cả mọi người tại nhìn về phía hắn. Không, là nhìn về phía hắn sau lưng, cái này khiến hắn nhịn không được vừa nghiêng đầu. Hướng mình sau lưng nhìn lại liền thấy, một vị dáng người cao gầy thiếu niên tóc bạc đang cười tủm tỉm đứng ở sau lưng hắn. Nhìn xem hắn cùng ca ca của mình Chu Diệp giáo thụ. Có việc gì thế? Đương nhiên, Chu Diệp mỉm cười, tiếp đó nhìn một chút đang tại lang thôn hổ yết bưu nói. Có hứng thú hay không? Tìm một chỗ trò chuyện chút, là liên quan tới các ngươi đệ đệ Percy sự tình. Nghe được Chu Diệp nhắc tới Percy, Chắc cùng Bill đồng thời sững sờ, tiếp lấy một cỗ dự cảm bất tường liền từ trong lòng bay lên. Nói thật ở đó gì đệ đệ của mình Percy phía sau. Chắc cùng Bill hai người đều có một loại hối hận cảm giác, nhưng mà loại kia phá vỡ cấm cấp cảm giác. Để bọn hắn có một loại muốn ngừng mà không được xúc động, thậm chí hai huynh đệ còn từng thương lượng qua. Chờ ngày nào có thời gian rảnh, lại đem đệ đệ của mình Percy kêu đi ra. Đại gia giải trí một phen, nhưng mà, bây giờ bọn hắn có loại vô cùng hối hận cảm giác. Percy đã nói với bọn hắn, chính mình suy đoán, mà bọn hắn cũng chính xác nghe lọt được. Bây giờ Chu Diệp tìm tới cửa, xem ra có một số việc là cần làm một chút đoạn mất. Nghĩ tới đây, Weasley hai người huynh đệ liếc nhìn nhau phía sau, nhẹ gật đầu, tốt, Chu Diệp giáo thụ như vậy chúng ta đi nơi nào? Đi theo ta, Chu Diệp mỉm cười, không nói gì nữa, mà là xoay người rời đi. Hai người huynh đệ không dám trì hoãn. Trực tiếp đứng dậy, đi theo Chu Diệp sau lưng dọc theo đường đi. Thất chuyển bát quái, Bill cùng Chắc hai người cuối cùng đi theo Chu Diệp đi tới một chỗ bỏ hoang trong phòng học. Đang chú ý đến chung quanh cũng không còn bất luận người nào thời điểm. Chắc lặng lẽ lấy ra chính mình ma trượng. Tiếp đó hướng về phía Chu Diệp hô to một tiếng, Oblivious, giết Chu Diệp, chắc là không dám, hắn chỉ dám sử dụng lãng quên chú. Để cho Chu Diệp triệt để quên chuyện này, như vậy huynh đệ bọn họ hai người liền xem như ôm lấy danh dự của mình. Nhưng mà lúc hắn giơ lên chính mình ma trượng, lại phát hiện đại ca của mình căn bản không có bất kỳ cử động. Thế nhưng là lúc này hắn đã không kịp lại nghĩ chuyện rồi khác. Bởi vì tên đã trên dây không thể không phát, hơn nữa, hắn cũng không có thời gian đi nhắc nhở đại ca của mình, chỉ tiếc hắn cái kia tình thế bắt buộc một cái lãng quên chú. Căn bản là không có đụng tới Chu Diệp trên thân, mà là trực tiếp bị Chu Diệp tránh khỏi đứng ở một bên. Không có động thủ Bill đối với cái này, không có chút nào cảm giác kỳ quái. Phải biết, ở trên lớp thời điểm, đây chính là hơn 30 người vây quanh Chu Diệp thi triển ma pháp A. Như thế đều bị Chu Diệp cho tránh khỏi. Chớ đừng nhắc tới đệ đệ mình một người. Cùng đệ đệ của mình so sánh, Bill đối với Chu Diệp có sức mạnh biết đến càng nhiều hơn một chút. Mặc dù những lực lượng kia tại Chu Diệp xem ra cũng là bì bì mau mau mà thôi. Chu Diệp giáo thụ, xin hỏi ngài gọi chúng ta đến nơi đây, đến tột cùng có chuyện gì? Cách chương.